Chương 1155, cứng chắc bạch liên hoa, 1. Mà bị Khương Hinh Vũ quật nữ tử, vợ y ma là trước mấy ngày vừa mới tại Thiên Quang Khư bên trong cùng nàng lần nữa kết toán Liễu Nhược Tuyên. Mộ Nhan cũng nhịn không được cảm thán Liễu Nhược Tuyên ương ngạnh. Tại Thiên Quang Khư bên trong ném đi lớn như vậy người, nghe nói Phá Sơn Tông đều muốn chụp nàng xuất sư cửa. Mộ Nhan nguyên lai tưởng rằng nàng rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Không nghĩ tới, nàng lại xuất hiện ở Tinh Thần Học Viện. Mà lại thế mà còn thông qua Tinh Thần Học Viện nội viện khảo hạch. Một người vật khí, thật có thể tốt đến lần này ruộng đồng sao Hinh Vũ. Ngươi đang làm gì đâm nghiêng bên trong một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo xấu xí nam nhân lao ra, một cái níu lại Khương Hinh Vũ roi, đưa nàng lắc tại một bên. Ai bảo ngươi như thế đối Tuyên Nhi Liễu Nhược Tuyên đẩy mặt nước mắt, lại kiên cường đẩy ra Khương Hậu Phi, đợi Phi ca ca, ngươi không muốn như vậy, Hinh Vũ sư tỷ không có thể đi vào viện đã đủ khó qua. Nếu để cho nàng hạ giận, nàng có thể cảm thấy khá hơn một chút, ta coi như thụ thường cu nở dê không có quan hệ. Khương Hậu Phi nhìn xem Liễu Nhược Tuyên vê tờ thương trồn nở dê cờ hờ ân tờ thân thể, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng. Tuyên Nhi, ngươi vì cái gì luôn luôn thiện lương như vậy, thiện lương đến để tâm ta đau nhức. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía Khương Hinh Vũ, trận mắt nhìn, Khương Hinh Vũ, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở, ngươi lại muốn dám đối Tuyên Nhi động thủ. Cũng đừng trách ta không khách khí Khương Hậu Phi, ngươi thế nhưng là ca ca của ta. Vợ y ma vì cái này không muốn mặt tiện nhân muốn đối ta không khách khí Khương Hinh Vũ khí toàn thân phát run. Ngươi nói, tiện nhân này có thế nhanh như vậy đến tích cốc kỳ, có phải hay không là ngươi giúp nàng Khương Hậu Phi ánh mắt lấp lóe? Ngươi chớ có nói. Hiệu nói vượng, Tuyên Nhi trong lúc vô tình tìm được linh thảo ăn vào, cho nên mới đạt tới tích cốc kỳ, có quan hệ gì tới ta? Ngươi nói láo. Khương Hinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng, là cửu tinh đan. Ngươi đem cha đưa cho ngươi cửu tình đan cho tiện nhân này phục dụng đúng hay không? Khương Hậu Phi, ta mới là muội muội của ngươi, tiện nhân kia chỉ là nô lệ của ngươi. Ngươi thị thiếp, ngươi lại đem chân quý cửu tình đan cho nàng? Khương Hinh Vũ thốt ra lời này, Liễu Nhược Tuyên lập tức lộ ra khẩn trương thần sắc. Nhất là làm người vây xem nguyên bản đồng tình Liễu Nhược Tuyên, nghe nói nàng chỉ là một cái nô lệ cùng thị thiếp, cả đám đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Liễu Nhược Tuyên hai mắt doanh lấy lệ quang, chờ đợi khẩn cầu nhìn về phía Khương Hậu Phi. Kia tan nát cõi lòng buồn bã bộ dáng, kia bóng ánh nước mắt, đem Khương Hậu Phi tâm đều khắc hóa. Hắn chỉ do dự chỉ chốc lát, liền cao giọng nghiêm mặt nói, Hinh Vũ, ngươi không nên nói bậy nói bạn, Tuyên Nhi là đồng môn của chúng ta sư muội, vẫn là cha thu quan môn đệ tử, ngươi sao có thể bởi vì ghen ghét nàng, liền chửi bới nàng là nô lệ của ta cùng thị thiếp? Đâu coi như tương lai ta thật muốn nạp Tuyên Nhi qua cửa. Cú nở dê tất nhiên là muốn tám nhấc đại kiệu, đường đường chính chính đưa nàng cưới vì chính thê. Lời này mới ra, Liễu Nhược Tuyên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn xem Khương Hậu Phi ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mà Khương Hinh Vũ lại là tức nổ tung, nàng cầm roi trên tay nổi gân xanh. Đột nhiên gầm thét một tiếng, roi trong tay hướng phía Liễu Nhược Tuyên hung hăng vùng qua, tiện nhân, đều là ngươi, nói, ngươi đến cùng là dùng cái gì quyến rũ thủ đoạn. Lại đem ca ca ta bị ngươi mê được thần hồn điên đảo. Ta muốn lột da của ngươi ra, ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Lần này, Khương Hinh Vũ là làm đúng như là lên cơn điên, liều lĩnh nào tới ẩu đả Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên tu vi cao hơn nàng, nhưng nàng tu tập chính là hệ phụ trợ công pháp, mà lại, vừa mới thông qua cửu tình đan tấn cấp, căn bản không có chân chính năng lực thực chiến. Thấu chương xong.